Chương 2146, một câu vô giá, gặp lão nhân không để ý tới mình, Bành Uy Cẩm đành phải hậm hực là lui sang một bên, mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng lại không tốt bảo nổi, dù sao nơi này là Kiêu Hoành Thương Hội, ai cũng không dám làm loạn. Bành Uy Cẩm đằng sau, có mấy người đều thử đã động lão nhân này, nhưng là lão nhân này lại bất vi sở động, hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó, buông thõng mí mắt, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem vị lão nhân này, nhàn nhạt cười cười, mang theo Vương Hàm bọn hắn đi ra phía trước. Là ngươi? Khi Lý Thất Dạ đi ra phía trước, Bành Uy Cẩm lập tức nhận ra Lý Thất Dạ, hắn lập tức lộ ra thần thái không vui, đương nhiên cũng không có bảo nổi, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh động đến hắn, đừng mơ mộng hảo huyền. Trên thực tế, cho đến bây giờ, cũng chỉ có thiếu nữ kia mới có thể đã động lão nhân này. Những người khác đều không thể đã động lão nhân này. Lý Thất Dạ không thèm để ý Bành Uy Cẩm, thẳng đi tới trước mặt của lão nhân. Bởi vì ở đây những người khác thất bại, cho nên đều nhìn Lý Thất Dạ đi ra phía trước. Tất cả mọi người ôm thái độ xem náo nhiệt, dù sao hiện tại không có những người khác có thể đánh động lão nhân này, cho nên có người khác người đi thử một lần cũng tốt, nói không chừng cho mọi người có ý nghĩ hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ đi đến trước mặt của lão nhân, cũng không vội mà nói chuyện, cẩn thận tường bưng lão nhân này. Một lát sau, Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, quen biết cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống thời điểm, lão nhân này lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, tự hồ cũng quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thất Dạ một chút, hắn thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đều muốn nhìn một lần. Gặp lão nhân vậy mà ngẩng đầu lên, ở đây rất nhiều người đều mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì những người khác nói cái gì nói đều là cúi đầu, buông thõng mí mắt, giống như ngủ một dạng, căn bản chính là không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đứng xem cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn đều hiếu kỳ chờ lấy màn tiếp theo sự tình phát sinh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, nếu là một loại duyên phận, có phải hay không cho một phần lễ gặp mặt, lễ bạc tình ý trọng, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng chính mình là Thiên Vương lão tử, gặp mặt liền muốn đưa ngươi một kiện bảo vật. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bành Uy Cẩm khinh thường nói, đây quả thực là quá khoa trương, gặp một lần liền muốn lão nhân này bảo vật, đây quả thực là cuồng vọng đến rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng, gặp một lần liền muốn lễ gặp mặt, còn phách lối nói lễ bạc tình ý trọng, đây quả thực là phách lối đến rối tinh rối mù nha. Bày ở trước mắt ba kiện bảo vật, thứ nào không phải vô cùng trân quý, đến tên tiểu tử trước mắt này trong miệng vậy mà thành lễ bạc, người kiêu ngạo như vậy, bọn hắn đều vẫn là lần đầu tiên gặp qua, có thể. Nhưng mà Bành Uy Cẩm lời nói vẫn không nói gì, lão nhân vậy mà một lời đáp ứng, tùy ý nói ra, ngươi tùy ý chọn, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người miệng há thật lớn, rất nhiều người miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Bọn hắn cũng là bất khả tư nghị mà nhìn trước mắt một màn này. Về phần lời còn chưa nói hết, Bành Uy Cẩm lập tức đột nhiên ngừng lại, hắn sẽ phải nói ra khỏi miệng nói đều chỉ có thể là ngạnh sinh sinh hướng trong bụng nuốt mất. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người cảm giác thế gian này quá điên cuồng, vừa thấy mặt chính là duyên, sau đó còn có thể hướng lão nhân muốn tới một kiện bảo vật, đây quả thực tựa như là từ dưới đất nhặt được một kiện bảo vật một dạng. Trên thế giới lại có sự tình tiện nghi như vậy, chính là ngay cả Lý Thất Dạ bên người Vương Hàm, Dương Thắng Bình, Chu Tư Tỉnh bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Chu Tư Tỉnh cái cô nương này đều há to mồm, cảm giác cái này rất giống là giống như nằm mơ, trên thế giới lại có sự tình không hợp thói thường như thế, loại sự tình không hợp thói thường này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lý Thất Dạ tùy ý chọn một kiện, sau đó liền ném cho bên người Dương Thắng Bình, bình thản nói ra, hầu hạ ta lâu như vậy, liền ban thưởng ngươi một kiện bảo vật đi. Đột nhiên một kiện bảo vật khó lường ném vào trong tay của mình, Dương Thắng Bình lập tức đều ngây dại, hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đây quả thực là giống như nằm mơ, bảo vật như vậy, hắn cả một đời nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây tuyệt đối là một kiện trân bảo không tầm thường, tại bọn hắn cùng đình đạo thống chỉ sợ cũng chỉ có giống hoàng đế, hoàng hậu tồn tại cấp bậc này trở lên mới có thể có được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại hời hợt ban cho chính mình, chuyện như vậy là như vậy không chân thật, là mộng ảo như vậy, nhưng là chân chân chính chính phát sinh. Lấy lại tinh thần, Dương Thắng Bình không khỏi giật mình một cái, lập tức quỳ mọp xuống đất bên trên, nói ra, đa tạ công tử ban thưởng bảo. Nói nặng nề mà dập đầu ba cái, Đây đối với hắn tới nói, một bảo vật như vậy quá trân quý, ba cái khấu đầu cũng là không tính là cái gì. Bái xong Lý Thất Dạ, Dương Thắng Bình lại hướng lão nhân kia bái một cái, đương nhiên, lão nhân kia căn bản cũng không có nhìn Dương Thắng Bình, ánh mắt của hắn chỉ là rơi trên người Lý Thất Dạ mà thôi. Chủ tử như vậy, thật tốt. Nhìn xem Lý Thất Dạ lại đem bảo vật trân quý như thế ban cho bên người một cái người hầu, mà lại phong khinh vân đạm, hời hợt, giống như là cho một kiện đồ vật phổ thông đến không thể phổ thông hơn, cái này khiến rất nhiều người thấy trông mà thèm, để rất nhiều người thấy hâm mộ. Về phần Bành Uy Cẩm, càng là sắc mặt trướng hồng, hắn dùng hai viên trường sinh đan đều không đổi được bảo vật, trước mắt tên vô danh tiểu bối này vậy mà trực tiếp ban cho Dương Thắng Bình, đây quả thực là hung hăng quất hắn một bạt tai. Còn có cái gì muốn nói sao? Lúc này lão nhân y nguyên nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, lão nhân kia lời nói vừa nói ra, để người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí, người khác nói với hắn rất nhiều lời nói, có nịnh nọt, có cầu nguyện, có đem chính mình nói đến thê thê thảm thảm, nhưng lão nhân không thèm để ý, hiện tại trước mắt lão nhân này lại còn đang mong đợi Lý Thất Dạ nói chuyện, đây quả thực là quá bất hợp lý. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, ta ngược lại thật ra có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc, những bảo vật này, không vào pháp nhãn của ta, khó coi một điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, lão nhân chỗ lấy ra bảo vật, đều gọi được là trân bảo, đây ít nhất là một cái đạo thống trưởng môn có khả năng có cấp bậc, hiện tại đến tiểu tử này trong mắt, lại là khó coi. Lời này, quá bá đạo. Có người không khỏi thì thào nói, nhưng mọi người vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa rồi tiểu tử này còn tiện tay đem cầm tới bảo vật ban cho người hầu bên người, loại thủ bút này, cũng hoàn toàn chính xác nói rõ tiểu tử này đủ bá đạo, đủ xa xỉ, ngươi muốn cái gì? Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, lời nói này đi ra, để rất nhiều mắt người da đều nhảy một cái, tất cả mọi người cảm thấy mình nghe lầm, cái này quá bất hợp lý, hiện tại tựa như là lão nhân này rất muốn nghe Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ đem sau lưng Chu Tư Tỉnh dắt đi lên, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi nhìn một chút ta cái nha đầu này, trong tay ta đang cần một hai kiện đồ tốt ban cho nàng, ngươi cảm thấy nên ban thưởng cái gì tốt đâu. Chu Tư Tỉnh nơi nào thấy qua lớn như thế tràn diện, tại trước mắt bao người, nàng lập tức sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn tới bất luận kẻ nào, mặt chú tộc. Lúc này có người lưu ý đến Chu Tư Tỉnh trên cổ in dấu văn, không khỏi giật mình nói ra, mặt chú tộc nghe được lời như vậy. Có người thậm chí là bị dọa đến lui về sau một bước, bởi vì mặt chú tộc truyền thuyết chẳng lành, có người không dám tới gần Chu Tư Tỉnh. Nhìn thấy những người khác như vậy phản ứng, Chu Tư Tỉnh không khỏi chăm chú cúi xuống vầng trán, đối với mình xuất thân trong nội tâm nàng bao nhiêu đều có chút tự ti, dù sao thế gian y nguyên có rất nhiều người xem bọn hắn mặt chú tộc như hồng thủy mãnh thú. Lão nhân nhìn một chút Chu Tư Tỉnh một chút, sau đó lấy ra một kiện bảo vật, chậm rãi để dưới đất, chậm chậm nói ra. Món đồ này như thế nào? Đây là một sợi dây chuyền kiểu dáng cùng Chu Tư Tỉnh trên cổ lạc văn rất tương cận, tự hồ sợi dây chuyền này giống như là vì Chu Tư Tỉnh chế tạo riêng đồng dạng, hoặc là giống như là vì bọn họ mặc chú tộc chế tạo riêng đồng dạng. Sợi dây chuyền này không biết lấy loại tiên kim gì đúc thành, mà lại trên sợi dây chuyền này khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch không giống với, càng đoạt người ánh mắt là viên này khỏa bảo thạch 10 phần sáng chói. Tựa như là từ không trung bên trên lấy xuống từng khỏa tinh thần, trực tiếp khảm nạm tại trong dây chuyền này đồng dạng. Khi thời điểm sợi dây chuyền như này tản mát ra từng sợi tiên quang, tựa như chính là tiên tử trên trời mới có tư cách đeo sợi dây chuyền như vậy, quản chi người ngu đi nữa đều biết sợi dây chuyền này là bảo vật vô giá, kiên tiên hạng liên sao. Mặc dù không có người có thể nhận được sợi dây chuyền này lai lịch, cũng không có người đặt cho sợi dây chuyền này danh tự. Nhưng bất kỳ người đều nhìn ra được sợi dây chuyền này sau bày ra trên mặt đất hai kiện bảo vật kia muốn trân quý rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời không ít người thấy nước bọt chảy ròng. Ừm, không sai, nếu đều đưa, vậy liền lại cho một kiện đi, hảo sự thành đôi nha. Lý Thất Dạ nhìn một chút sợi dây chuyền này đằng sau, khen một tiếng, gật đầu nói, người khác có lẽ còn không biết, có thể được đến Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật 10 phần không tầm thường. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tất cả mọi người mắt choáng váng, có người thậm chí cũng không khỏi vì đó nói thầm nói ra, cái này không khỏi lòng quá tham đi, cái này, đây đã là vô giới chi bảo, còn muốn thế nào? Lúc này có người thậm chí là hận không thể hiện tại liền tiến lên đem sợi dây chuyền này cướp đến tay, đây quả thực là vô giới chi bảo, lại còn cùng người khác cò kè mặt cả, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Lão nhân cũng không có sinh khí, hắn nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại lấy ra một kiện bảo vật, để dưới đất, chậm chậm nói ra, cái này thì như thế nào? Lão nhân lấy ra món bảo vật này lại là hà y, khi tấm hà y này vừa lấy ra, hào quang phun ra nuốt vào, hà khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy tựa như là thân nơi tại tiên cảnh một dạng, cả kiện hà y 10 phần mỏng, mỏng giống thật hà vụ bệnh mà thành một dạng, hà y khinh bạc như vậy giống như là y phục mặc tại trên người tiên tử, để cho người ta sau khi mặc vào liền có thể phiêu phiêu dục tiên, như vậy vũ hóa thành tiên, bảo vật như vậy, cho một kiện là đủ. Nhìn thấy tấm hà y này, có người nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, thì thào nói, mời mọi người chú ý Tiêu Sinh công chúng Hào Tiêu phủ quân đoàn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.